Đây là điểm bảng cầu thông với Liệp Thiền Các, cùng với một ít đồ bạch nhất đại nhân để lại. Chỉ là vài thứ không đáng giá, chưa chắc tổ đại nhân đã coi trọng. Huyền Kiều lại nói tiếp. Đại nhân có thể giết ta, nhưng ý tứ Trọng Các là hy vọng đại nhân có thể thành lập liên hệ với Liệp Thiền Các lần nữa. Liệp Thiền Các lấy truyền thừa ngạn trăm ngàn năm bảo đảm, tương lai tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ hành tung của đại nhân. Tổ Vũ ngạc nhiên, hắn bất cười. Lấy truyền thừa đảm bảo, một người sắp chết như ta đâu đáng để các người làm như thế. Hay là các người chờ ta chết rồi tiếp thu di sản của ta? Dù sao ta vẫn còn một ít di sản. Đại nhân hiểu lầm rồi. Huyền Kiều trầm giọng nói. Trọng Cáng không có ác ý với đại nhân, nhưng đại nhân bị tử linh quần chủ nghịch chuyển. Trọng Cáng hy vọng đại nhân có thể cung cấp một ít tư liệu về tử linh quần chủ, tử linh giới và tử linh tộc cho Liệp Thiền Các. Đến giờ chỉ có đại nhân từng tiếp xúc sâu nhất với tử linh giới. Không thì sao? Tổ Vũ hỏi ngược lại. Thế lực các người lớn như vậy mà chưa từng tiếp xúc với tử linh giới sao? Đã có tiếp xúc, nhưng bị quy tắc giới hạn nên không thể tìm hiểu nhiều. Huyền Kiều giải thích. Thông đạo tử linh giới rất khó mở ra. Phía trên có tượng đá thượng cổ trấn áp. Nói đến tượng đá thượng cổ, Tổ Vũ cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi. Tượng đá rốt cuộc là cái gì? Là vật sống hay chết? Hay chỉ là con rối? Không rõ ràng lắm, nhưng tượng đá rất mạnh và có trí tuệ. Tổ Vũ vuốt cằm. Có trí tuệ sao? Có phải hắn từng tìm đường chết một lần không? Ở Thiên Diệt Cổ Thành, hắn đã đem tượng đá đi đúc bình. Tượng đá kia rốt cuộc là vật sống hay là vật chết? Lần này vô địch đại chiến, Tổ Vũ cũng có chút sợ hãi. Tuy hắn không thấy gì, cũng không thấy cảnh tượng đá ra tay, nhưng hắn nghe được thanh âm tượng đá trong thành lên tiếng. Vậy nên hắn mới sợ. Nếu thế thì có lẽ tượng đá ở Thiên Diệt Cổ Thành cũng là vật sống, hơn nữa còn rất mạnh, có thể đánh cả vô địch. Mà ta khi ấy đã đục đẽo tượng đá một trận, còn lấy đi rất nhiều thứ của đối phương. Xem ra thứ khiến ta dịch chuyển lần trước có khả năng không phải cơ chế thượng cổ gì mà là tượng đá. Tượng đá có cái đuôi cực lớn. Thật đáng sợ. Ta đánh nó như vậy, vậy mà nó vẫn cho ta hưởng lợi. Vậy là sao? Nếu là Tổ Vũ bị người đánh còn cho người ta chỗ tốt, trừ phi đối phương là con trai cháu trai. Bằng không, chắc chắn ta đánh chết người. Huyền Kiều không biết suy nghĩ trong lòng Tổ Vũ. Thế Tổ Vũ nhìn mình thì y lại nói. Còn có một chuyện. Trưởng lão Trọng Các mời đại nhân trở thành thành viên Liệp Thiền Các, thay thế ta trở thành phần tần bộ trưởng phần bộ Tinh Hồng Cổ Thành. Tổ Vũ cười nhạt. Có lợi ích gì? Có. Huyền Kiều thản nhiên đáp. Ví dụ như ta, mỗi năm ta có thể nhận được lượng vật tư giá trị 3 vạn điểm công huân nhân tộc từ Liệp Thiền Các. Cái gì cũng được. Ngoài ra Liệp Thiền Các sẽ thưởng cẩm trạng. Chẳng hạn như phần bộ có cẩm trạng tốt thì có thể lấy phần hòa hồng bằng 1/1000 tổng cẩm trạng. Trong một năm, ở tình huống bình thường thì cẩm trạng của phần bộ thường là ngàn vạn điểm công huân trở lên. Đó là ít nhất. Cho nên sau một năm ta đều nhận được vật tư giá trị gần 5 vạn điểm công huân. Đây là trả bằng tài nguyên. Ngoài ra chúng ta có thể học tập cẩm pháp cường đại, đạt được một ít quyền hạn, biết một vài tin tức tuyệt mật. Quan trọng nhất là được Liệp Thiền Các bảo hộ. Bảo hộ? Tổ Vũ bật cười. Bọn họ bảo hộ cái gì? Lúc các người bị giết ta chưa từng thấy thành viên Liệp Thiền Các ra mặt bảo hộ các người. Huyền Cửu lắc đầu. Đại nhân hiểu lầm. Kỳ thật Liệp Thiền Các có bảo hộ chúng ta. Nhưng phải xét giá trị. Nếu là thiên tài như đại nhân thì Liệp Thiền Các sẽ cung cấp mức bảo hộ cấp cao nhất. Như lần trước ở Dục Hải Bình Nguyên, có một thành viên được vô địch bảo hộ. Vô địch tự mình ra tay dẫn hắn rời đi. Tổ Vũ nhớ tới chuyện này. Hắn hơi nhướng mày nói. Liệp Thiền Các phân chia bộ môn, chức vị cấp bậc như thế nào? Đại nhân tiếp xúc Liệp Thiền Các không nhiều. Không thì đã biết rồi. Liệp Thiền Các có Liệp Thiền Tứ Bộ, Đông Tây Nhị Các, Nam Bắc Nhị Lâu. Liệp Thiền Các Tứ Bộ phụ trách thu thập tình báo, đối ngoại giao dịch, Tứ Bộ nhất thể, nhưng phân ra thiền địa huyền hoàng, đại biểu thực lực và địa vị cấp bậc bất đồng. Tương tự Liệp Thiền Tứ Bảng. Đông Tây Nhị Các phụ trách thăm dò bí ẩn thượng cổ, lẻn vào các giới ngụy trang thần phận. Nam Bắc Nhị Lâu phụ trách ám sát, cứu viện, bảo hộ khách hàng. Phần công rất rõ ràng, Nam Bắc Nhị Lâu là ám sát bộ, cũng cung cấp dịch vụ cứu viện và bảo hộ, xem như bộ phận bảo an cường đại. Đồng Tây Nhị Các phụ trách tìm hiểu tin tức tuyệt mật. Tứ bộ hoạt động chủ yếu ở chiến trường Chư Thiên. Tổ Vũ đã hiểu được một ít. Giới các chủ, lầu chủ, bộ trưởng tứ bộ thì còn có trưởng lão, Nhật Nguyệt Hậu Kỳ mới là trưởng lão. Giới trưởng lão còn phần đẳng cấp, nhất đẳng bạch diện,

Huyền Kiều bỗng nhiên đứng lên. Giờ khắc này, y đã biến thành tử linh. Tổ Vũ kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Đột nhiên Huyền Kiều đi về phía cửa, đẩy cửa ra. Y đi ra ngoài, ngoài cửa đã có một đầu tử linh sơn hải đỉnh phong đờ đẫn chờ sẵn. Nó nhìn Huyền Kiều, ngay sau đó nó dẫn dắt Huyền Kiều rời khỏi đây. Đó là tử linh tiếp dẫn y. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, hắn mở rộng cửa ra, không quan tâm mặt nạ và điểm bạc, hắn nhanh chóng đuổi theo. Tử linh xuất hiện kỳ quặc, biến mất cũng kỳ quặc, thường xuyên đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Tô Vũ biết tử linh nhật nguyệt cảnh trở lên đều đi ra từ phù thành chủ, hình như tử linh thượng cổ và tử linh hiện tại là hai hệ thống bất đồng. Tô Vũ nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt khẽ động, Huyền Kiều và tử linh sơn hải kia đã hoàn toàn biến mất. Không phải bọn họ đi đến nơi nào khác mà là biến mất xuống dưới đất. Dưới đất? Tổ Vũ thầm nghĩ, không thể độn địa ở cổ thành. Chả lẽ kỳ thật tử linh đều ở dưới mặt đất sao? Chả này bọn chúng mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Huyền Kiều xuống dưới mặt đất không vào phủ thành chủ. Vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Huyền Kiều không tới tử linh giới, chỉ ở trong cổ thành. Hiện tại cư dân chết đi đều chỉ có thể hoạt động bên dưới cổ thành. Một đống nghi hoặc hiện lên trong đầu Tổ Vũ. Giờ phút này bỗng nhiên có một đạo quang ảnh lập lòe, ngay sau đó trong biệt ý chí của Tổ Vũ có thêm một cục lông nhỏ. Tổ Vũ cạn lời chuyện âm hỏi nó. Sao người tìm được ta? Đã thối có mùi thơm, vậy đó chính là người. Cục lông nhỏ mong miệng đáp. Tuy rằng Tổ Vũ đang ngụy trang thành tử linh, nhưng vẫn không thể giấu được tiểu gia hòa này, bởi vì nó không căn cứ bộ dạng hay khí tức đi tìm Tổ Vũ, mà là cảm giác, một loại cảm giác về mùi hương. Dù hiện tại Tổ Vũ đã rất thối, nhưng xen kẽ trong đó vẫn có mùi thơm. Tổ Vũ cầm nến, mũi chó cũng không thính bằng người. Đồ đâu? Tổ Vũ vừa dứt lời, cục lông nhỏ liền nhả ra một cái nhẫn chữ vật, sau đó nó giải thích. Bọn họ cắt xén của người đó, đám xấu xa không đưa đủ bảo vật người yêu cầu. Đáng tiếc, mặc dù ta rất tức giận nhưng ta đánh không lại bọn họ giao đồ xong liền chạy rồi. Tổ Vũ trợn trắng mắt, người cảm thấy ta tin thật à? Hắn mở nhẫn chữ vật ra xem, trong này có 1200 sợi thiên địa huyền quang, khẩm thiếu, 200 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Khẩm thiếu. Khi Bạch Nhất Hồ tỏ số lượng hắn cũng nghe rõ ràng. Lòng huyết cổ thụ cũng ở đây. 200 giọt tình huyết nhật nguyệt cũng đủ. Thế nhưng mà thần quả mà Bạch Nhất nói chỉ có 4 quả. Tổng cộng phải 5 quả mới đúng. Hơn nữa giá cả không rẻ. Rất quý giá. 5 trái trị giá 300 sợi thiên địa huyền quang. 60 sợi một quả. Nói cách khác giết 6 nhật nguyệt sơ kỳ rồi lấy tình huyết ra mới đổi được một quả. Dù Tô Vũ không biết nó có ích lợi gì thì cũng biết nó là trí bảo. Hiện tại bất quá lại thiếu mất một quả. Thiếu một quả rồi. Ta không biết đếm, bị lừa thảm quá. Cục lông nhỏ tỏ vẻ ảo não, tức giận cáo trạng. Bọn họ bắt nạt ta là kẻ không biết đếm. Tổ Vũ im lặng. Người không biết đếm? Người lừa quỷ à? Khi người đếm thần văn thì tốt lắm à? Ta có 25 viên thần văn, bị người nhớ thường nhắc đi nhắc lại vô số lần. Người cho rằng ta không biết ư? Hắn lười nói cái gì? Thôi. Ăn thì ăn đi. Tính ra thì hiện tại Tô Vũ đang sở hữu số lượng tài nguyên nhiều tới dọa người. 1380 sợi tiên địa huyền quang, 11100 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, 50 ngũ hành linh quả, 4 ma thần quả, 1 gốc lòng huyết cổ thụ, cộng thêm 470 giọt tinh huyết nhật nguyệt cùng với thiền huyết quả. Ngoài ra còn có 9 giọt tinh huyết nhật nguyệt bát trọng. Đa số vô địch, không, toàn bộ vô địch nhân tộc đều không thể có được lượng tài sản như này. Biết sao được. Thời gian tích lũy quá ngắn. 470 giọt tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng, trong đó có 270 giọt là tiền thế chấp bán đấu giá lúc trước, trong đó có cả phần của nhân tộc. Chủ gia và tần gia đều chi trả. Thế nhưng Tổ Vũ chỉ trả bọn họ con tin, không trả tinh huyết. Không tính không biết, vừa tính xong Tổ Vũ mới phát hiện mình thật có tiền. Hắn còn có bảy quyển ý chí chỉ văn của vô địch, cùng với không ít tinh huyết sơn hải, lăng vân, chuẩn bị dùng để lấy ra thiên nguyên khí. Hết phần 1.